Bất quá, cũng may bần đạo còn có Vong Ưu áp trận. Vào thời điểm tấu hậu, vẫn là nàng dũng cảm đũng ra cứu ta, lấy một địch một đám, đem mấy gia hảo trong thiên sứ quân đoàn tìm đến kiếm chuyện cho ngã hết, còn bản thân mình thì mặt không đổi sắc. Sau khi trên mặt đất đầy người của thiên sứ quân đoàn nằm thẳng cẳng, mọi người mới đột nhiên nhớ tới thân phận của Vong Ưu, nàng chính là thủy thần A. Ai có thể chuốc say thủy thần được A? Đó khác nào là kỳ tích chứ? Tóm lại, trận đấu rượu này thiên sứ quân đoàn đã thất bại thảm hại. Thánh thiên sứ thì sắc mặt trắng xanh, thần thiên sứ thì lắc đầu cười khổ. Hai người lại buồn bực một đêm. Bất quá có một việc làm cho bần đạo cũng rất buồn bực, đó là không có nhìn thấy Át É Na ở nơi này. Chắc là thần thánh thiên sứ sợ nàng sau khi gặp ta lại sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên đem nàng giấu đi. Màn đêm buông xuống, mọi người đều uống rất tận hừng. Sau khi trở lại dịch quán, thiên sứ quân đoàn chuẩn bị cho chúng ta, sư tổ, sư phó cùng bần đạo, Vong Ưu bốn người không có nghi ngơi mà là đóng cửa bàn chuyện cơ mật. Sư tổ lúc này mới bắt đầu cẩn thận hỏi ân sư tình huống gần đây, cùng với quá trình chúng ta cùng thiên sứ quân đoàn kết thù kết oán. Bởi vì chuyện xưa quá dài, sư phó nói hơn nửa ngày, cộng thêm ta ở một bên bổ sung mới miễn cường nói rõ hết. Hồng Quân đạo nhân sau khi biết toàn bộ những chuyện ta đã trải qua thì trầm mặc không nói, một lát sau mới cười híp mắt nói tóm lại, các ngươi làm rất tốt, Nguyên Thủy à, xem ra để ngươi nắm giữ đạo môn là việc làm sáng suốt của vi sư a. Sư phó quá khen. Ân sư vội vàng khiêm tốn nói, đệ tử còn có rất nhiều thiếu sót. Ha ha, được rồi, còn nói khách khí với ta nữa. Ta nói ngươi giỏi là ngươi giỏi. Hồng Quân đạo nhân rất sung sướng cười nói, lần này đối mặt với vô lượng thiên kiếp, ngươi có thể lựa chọn sáng suốt buông bỏ ân oán riêng tư, không hề tính toán thiên sứ quân đoàn tập kích ngươi, điều này làm cho vi sư rất vui mừng. Hết thảy cũng là vì đạo môn. Sư phó vội vàng nói, ân, không sai, hết thảy là vì đạo môn. Hồng Quân đạo nhân gật gật đầu, theo sau nghiêm nghị nói, nói thật với các ngươi, vô lượng thiên kiếp lần này không phải nhỏ, so với lần trước mạnh gấp nhiều lần. Vi sư phỏng chừng, nếu không toàn lực chuẩn bị, chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt. A, sư phó kinh ngạc nói, chẳng lẽ thực sự nguy hiểm như thế? Không sai. Hồng Quân đạo nhân gật gật đầu nói, cho nên, vi sư tính toán để đạo môn lưu lại đường rút quân, cử một vài đệ tử cấp thấp, mang theo điển tịch sư môn, đi trước tránh né đến những tinh hệ khác. Dù thế nào đi nữa hắn bọn hắn chiến lực không mạnh, có vắng mặt cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng mà một khi chúng ta bên này thua trận, kế thừa đạo môn đạo thống cũng chỉ nhờ vào bọn hắn thôi. Sư phó nói rất đúng, đệ tử trở về sẽ chuẩn bị. Sư phó vội vàng đáp. Ân. Hồng Quân đạo nhân gật gật đầu nói, chỉ trẻ tuổi không cũng không được, thực lực bọn hắn quá yếu, vạn nhất đụng phải một ác ma, ngay cả thực lực bảo vệ mình cũng không có, làm sao có thể bảo vệ điển tịch sư môn chứ? Cho nên, ít nhất còn phải có mấy vị cao thủ đi theo. Ân, tuyển từ trong đệ tử thân truyền của ngươi đi. Vậy thì có Tam Phong là thích hợp nhất. Sư phó lập tức tiến cử. Hắn không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa mưu kế xuất chúng, có thể lấy yếu thắng mạnh, riêng năng lực sinh tồn mà nói, chỉ sợ so với đệ tử còn mạnh hơn. Chuyện này không được. Bần đạo vội vàng lắc đầu nói, đệ tử bất kể như thế nào cũng không thể đi vào lúc này a. Sư môn nguy cấp, ta phải góp một phần sức lực. Đúng a. Hồng Quân đạo nhân cũng gật đầu nói, mưu kế của Tam Phong chúng ta cũng cần a. Việc này đệ tử sớm đã có tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tòn cười nói, Tam Phong am hiểu nhất khí hóa tam thanh, ta nghĩ việc bày mưu tính kế, có một cái phân thân cũng đủ rồi. Phân thân còn lại thì vừa vặn khống chế thiên không chi thành, bảo vệ đám vãn bối kia cùng điển tịch sư môn. Ân. Hồng Quân đạo nhân gật đầu cười nói, cái chủ ý này không tệ. Nhưng mà, thiên không chi thành sớm đã lộ ra ngoài ánh sáng, người nào cũng biết sự lợi hại của nó. Nếu vào lúc này không thấy người ta sẽ hoài nghi, tuy rằng bọn hắn sẽ không đến nỗi nói gì, nhưng mà lòng quân không khôi sẽ dao động, Bần đạo vội vàng ngàn lại nói, đây đối với quân đội sắp tham dự đại chiến mà nói, quả thực chính là một hồi tai nạn a. Cũng có đạo lý. Hồng Quân đạo nhân theo sau nói, vậy theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào đây? Bần đạo suy nghĩ một chút rồi nói, đệ tử đoán người có cách nghĩ này chỉ sợ không chỉ một nhà chúng ta. Đệ tử nghĩ, ít nhất thiên sứ quân đoàn chỉ sợ cũng có tính toán như vậy. Bằng không thần thiên sứ cũng không cấp bách tìm truyền nhân như thế nào. Ngài nghĩ sao? Không sai. Hồng Quân đạo nhân được ta nhắc nhở, cũng tĩnh ngộ nói, ngươi vừa nói như thế, ta cũng có chút hoài nghi. Thần thiên sứ hôm nay biểu hiện quá mức dị thường, tựa hồ đối với người đệ tử này là tình thế bắt buộc a. Đúng là như thế. Bần đạo cười lạnh nói, ta đoán hắn khẳng định có hai chủ ý, nếu thắng hủy diệt quân đoàn, hắn sẽ chậm rãi dạy dỗ thất công chúa, ra sức mời nàng gia nhập vào thiên sứ quân đoàn, nếu thành công, thất công chúa có lẽ sẽ thay vị trí của thần thiên sứ, nếu công chúa chấp mê bất ngộ, tám phần sẽ bị thần thiên sứ trục xuất sư môn. Dù sao khi đó cũng không còn uy hiếp của hủy diệt quân đoàn, bọn hắn tự nhiên có thể chậm rãi lựa chọn đệ tử. Mà nếu chúng ta thất bại, vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp xóa đi trí nhớ của thất công chúa, sau đó dùng pháp thuật tinh thần mạnh mẽ quán thâu vào trong tư tưởng của thiên sứ quân đoàn, sau đó sẽ đưa nàng đi. Bần đạo cười lạnh nói, dù sao khi đó chúng ta tám phần đã xong đời rồi, thần thiên sứ cũng không cần lo lắng bọn ta tìm hắn tính sổ, làm như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn gì. Đúng, đúng, hắn nhất định là nghĩ như vậy. Sư phó lập tức gật đầu đồng ý nói, quả nhiên, vẫn là Tam Phong nhìn thấu đáo a. Ha ha, không tệ a, đồ đệ này của ngươi rất được. Hồng Quân đạo nhân cũng vui mừng khích lệ nói, vậy theo ngươi nghĩ, chúng ta nên giải quyết việc này như thế nào? Thay vì cố che giấu, chẳng thà dứt khoát liên hợp lại, mọi người đều tự mình cử ra một vài người trẻ tuổi có tiềm lực tạo thành một đội, không, hẳn là mấy đội, như vậy cho dù một đội gặp phái chuyện ngoài ý muốn, những đội khác cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bần đạo đề nghị nói, kể từ đó, chúng ta chỉ cần cử mấy cao thủ chủ thần đỉnh cấp đi theo sẽ tốt hơn. Nói tóm lại, có thể tiết kiệm một chút chiến lực. Mấu chốt chính là giải quyết được nỗi lo về sau của mọi người, sĩ khí của chúng ta cũng sẽ tăng vọt. Ý kiến hay. Hồng Quân đạo nhân lập tức cười nói, cứ như vậy, còn có thể tránh thần thiên sứ xuống tay với thất công chúa trước. Hắn cũng không thể đem một đệ tử đã động tay động chân đưa vào trong đội ngũ này a. Ha ha, thật sự là một hòn đá trúng nhiều con chim, quả nhiên lợi hại. Hắc hắc, sư tổ quá khen. Bần đạo ngượng ngùng cười nói, chút tài mọn thôi. Ha ha, tiểu kế lại giải quyết được vấn đề lớn a. Hồng Quân đạo nhân cười nói, ta ngày mai sẽ nói chuyện với thần thánh thiên sứ trước, để cho bọn họ có chuẩn bị. Đợi 10 năm sau, đạo môn tổ chức Chu Ma Đại Hội, lão đạo sẽ chính thức đề nghị với những người khác, chắc hẳn bọn họ sẽ không ai phản đối. Chưa dám nói thắng, nói bại trước. Nếu đường rút quân của chúng ta đã chuẩn bị xong, như vậy sư tổ có lương kế gì lui địch hay không? Bần đạo hỏi. Ai, lão đạo đánh nhau thì giỏi, nhưng mà nói đến chỉ huy quân sự, ta nào có kế sách gì a? Hồng Quân đạo nhân cười khổ nói. Bần đạo lập tức cười nói, sư tổ thực lực vượt qua thần, cho dù vạn mã thiên quân cũng ngàn không được ngài, tự nhiên không cần phải chú ý chỉ huy quân sự gì. Ha ha, ngươi thật biết nịnh, lão đạo nếu lợi hại như vậy sẽ không phái ưu sầu vì hủy diệt quân đoàn rồi. Hồng Quân đạo nhân cười khổ nói, nào, âm hiểm quân thần nhà ngươi nếu có ám chiêu gì thì nói ra cho ta, lão đạo xin chăm chú lắng nghe. Hắc hắc, bần đạo cười khổ nói, đệ tử đối với hủy diệt quân đoàn thật sự hiểu biết không sâu, chỉ là nghe nói mà thôi, mà chỉ dựa vào nghe thì không được. Ta phải thấy tận mắt mới có thể nhận định được ưu điểm cùng nhược điểm của bọn hắn. Rồi sau đó tránh chỗ mạnh, tìm chỗ yếu. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức tăng cường thực lực của bản thân, cũng chuẩn bị tốt các loại phụ trợ, chờ ta chân chính biết được hủy diệt thất quân đoàn nó như thế nào, sẽ suy nghĩ đến mưu kế chơi bọn chúng. Ân, có đạo lý. Hồng Quân đạo nhân cười nói, ngươi nói rất đúng, gia hỏa Thiểm Điện thần kia cũng lo lắng như vậy. Hắn mấy năm này kỳ thật đều tiếp xúc với hủy diệt thất quân đoàn, dị động của hủy diệt quân đoàn cũng chính hắn là người đầu tiên phát hiện. Ta cũng nhận được thư mới vội vã trở về như vậy. Nghe hắn nói trên tay hắn bắt không ít tù binh của hủy diệt quân đoàn, bảo là muốn nghiên cứu một chút. Chờ hắn trở về, ta sẽ đưa mấy người cho ngươi. Như thế rất tốt. Bần đạo kinh hỉ nói, có nhận biết trực quan, ta liền nhất định có thể tìm ra sơ hở của bọn hắn. Chẳng qua là mấy người chỉ sợ không đủ a. Thủ hạ của hủy diệt thất quân chủ khoảng bao nhiêu loại a? Ta ít nhất mỗi loại mấy tên mới được. Ha, không sao. Hồng Quân đạo nhân cười nói, tốc độ của Thiểm Điện thần chính là đụng đầu thần giới. Dù sao hắn là thủy tổ của tia chớp a, không phải là mấy tù binh cấp thấp sao? Lấy thân thủ của hắn tùy tiện là có thể bắt người đến cho ngươi. Bần đạo nhãn tình sáng lên, tự tin nói, nếu là như vậy, ngày tiêu vong của hủy diệt quân đoàn sắp tới rồi. Được, ngươi có thể có tự tin này ta rất cao hứng. Hồng Quân đạo nhân theo sau nói, vậy ngươi nói công tác chuẩn bị rốt cuộc là chỉ cái gì? Chuẩn bị thì nhiều thứ, tỉ như huấn luyện quân đội, các loại pháp bảo thích hợp phối hợp với nhau, còn có đan dược, tiên thạch, cùng với các loại vật phẩm phụ trợ đặc trùng. Bần đạo giải thích nói, đem đệ tử trong môn tổ chức huấn luyện như quân đội, cũng phối hợp trận pháp cùng một vài pháp bảo trận pháp, đích xác có thể khiến cho chiến lực đại tăng. Hồng Quân đạo nhân lập tức phân phó nói, Đồ Nhi, việc này cấp bách, ngươi sau này trở về lập tức chấp hành. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Nguyên Thủy Thiên Toàn vội vàng đáp ứng nói. Hồng Quân đạo nhân theo sau hướng ta kỳ quái nói, chuẩn bị tiên thạch, đan dược ta cũng hiểu được, nhưng mà vật phẩm phụ trợ đặc trùng là thứ gì? Cái này a. Bần đạo ngượng ngùng nói, tương đối nhiều, hơn nữa còn có tính cộng hưởng, đơn cử như đại lương thần lôi hỏa thuộc tính. Tuy rằng loại vật phẩm này một cái uy lực không mạnh mẽ, nhưng nếu vào thời khắc chiến đấu mấu chốt, mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người cùng nhau kích nổ, chỉ sở thần thánh thiên sứ cũng lập tức biến thành gà nướng KFC. Hồng Quân đạo nhân cùng sư phó trên mặt nhất thời xuất hiện một tia hắc tuyến. Hồng Quân đạo nhân cười khổ nói, chẳng trách người ta gọi ngươi là âm hiểm quân thần, quả nhiên là vô độc bất trượng phu. Ngươi rất ngoan độc a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, tăng binh chi kế. Theo sau, bần đạo lại hướng sư tổ nêu ra ý kiến gia tăng binh lực như thế nào. Đầu tiên, ta đề nghị gia tăng số lượng ma pháp khôi lỗi, tỉ như thần phù thạch tượng quỷ của ta, băng long của Miểu Miểu, hoặc là thạch tượng quỷ bình thường của Thái Thản thần tộc. Vô luận chất lượng hay sản lượng đều có thể được đảm bảo, chỉ cần có đủ vật tư, trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể gia tăng đến một số lượng cực kỳ khủng bố. Đại lượng thạch tượng quỷ tham chiến còn có một chỗ tốt, đó là chúng nó không phải là sinh mạng thể, không có thân thể để cho hủy diệt quân đoàn lợi dụng. Như vậy, đại quân của trùng hậu không thể từ thạch tượng quỷ mà có thêm được bất luận bổ sung nào. Hơn nữa, vô luận là thạch tượng quỷ hay băng long trên cơ bản miễn dịch với độc tố, như vậy, ôn dịch quân đoàn cũng coi như phế hơn phân nửa. Cho nên, chít ít loại đội quân không có sự sống này đem đối phó với bọn chúng là chiếm ưu thế lớn. Mặt khác, chế tạo đội quân này cũng rất dễ dàng. Từ sau khi ta có được khô lâu pháp sư sản xuất, ít nhất tốc độ chế tạo thạch tượng quỷ của Thái Thản thần tộc có thể so với tên lửa. Vấn đề mà bọn họ thường xuyên đau đầu chỉ là tài liệu không đủ cung ứng. Một khi bọn họ nhận được sự ủng hộ của cả hệ ngân hà, như vậy ta có thể khẳng định, đại quân thạch tượng quỷ ít nhất có thể đối kháng một trong bảy hủy diệt thất quân đoàn. Nghe được sự đảm bảo như thế, sư tổ tự nhiên là hưng phấn không thôi, tuyên bố rằng trên đại hội 10 năm sau sẽ chính thức đề nghị. Bất quá, bần đạo vẫn là hay là chê thời gian quá dài. Ta cho rằng, hiện tại thiên sứ quân đoàn chiếm cứ lấy hệ ngân hà ước chừng 1/2 địa bàn,